Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, trái tim mang đến phiền phức, Hoàng Khôn ở bên ngoài đã sớm vội vã không nén nổi. Đồng thời, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít có việc cần tìm Vệ Tiểu Bác. Cho nên liền cùng nhau tụ tập đến nơi này. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trước luôn mãi căn dặn không cho phép có người tiến vào. Sợ rằng này cửa phòng sớm đã bị đập phá. Người A, đối với sư phụ liền như thế không có lòng tin. Tuy nói bị người quan tâm, để Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng có chút ấm áp, nhưng cũng làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Được rồi, có việc nói sự, Vệ Tiểu Bắc nhìn một đám người đứng ở bên ngoài. Liền biết, luôn không khả năng đều là chạy tới quan tâm chính mình. Liền vẫy vẫy tay, để bọn họ cùng nhau đi vào. Đang bận bịu một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền để mọi người đợi ở bên ngoài. Đem Trúc Tâm Di cho lưu lại. Đương nhiên Đồ Thanh Thanh nhưng là một ngoại lệ. Đứng ở Vệ Tiểu Bắc bên người. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Vệ Tiểu Bắc tự thân đang phối hợp thế giới thụ chấp cùng thanh xuân nước suối có thể chống lại hóa. Đã hiệu quả, nhưng Trúc Tâm Di những này đồ đệ liền không hẳn có thể thành công chống lại. Sợ ý một chút sẽ hóa đá. Loại khả năng này xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, để Vệ Tiểu Bắc không thể không cầu viện Đồ Thanh Thanh trợ giúp. Dù sao Đồ Thanh Thanh tuy nói bình thường không biểu hiện ra cái gì. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết. Chính mình vị phu nhân này có thể không phải người bình thường. Đem một viên tảng đá trái tim lấy ra. Vệ Tiểu Bắc nói rồi nói tảng đá kia trái tim dùng sau khi hiệu quả. Liền nhìn một chút Đồ Thanh Thanh. Đồ Thanh Thanh biết bao thông minh nhanh trí. Nghe Vệ Tiểu Bắc, liền biết hắn muốn làm sao. Thoáng suy nghĩ chốc lát, liền gật đầu, biểu thị chính mình đối với này có chút nắm ni được Đồ Thanh Thanh ra hiệu sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền quay đầu đối mặt Trúc Tâm Di, chỉ tảng đá trái tim môn sơ cười nói. Tâm Di, sư phụ đã đem dùng vật ấy hiệu quả nói rồi, lợi và hại chỗ chính mình phán đoán. Bất quá sư phụ cần nói rõ một điểm, người sư nương tuy nói có chút nằm ẩn đi nhưng cũng chưa chắc có thể đưa ngươi cho cứu trở về. Ngươi có nguyện ý hay không dùng? Chính mình quyết định, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ép buộc các đệ tử dùng vật ấy dự định. Này đối với bọn hắn tới nói vẻn vẹn chỉ là một cái cơ duyên thôi. Có nguyện ý hay không nắm cái này mang theo nguy hiểm kỳ ngộ liền xem chính mình. Dù sao ở hôi giới bên trong, kỳ ngộ rất nhiều, lựa chọn kỳ ngộ vừa là chính mình đối với kỳ ngộ phán đoán. Lại là vận may thử thách, nói chung, chuyện như vậy. Nhân phẩm quan trọng nhất, nhân phẩm tốt đẹp, kỳ ngộ chính là chỗ tốt, nhân phẩm kém, kỳ ngộ chính là tử thần. Nói chung, vận may tốt xấu thêm vào phán đoán của chính mình, liền tạo thành thành công hoặc là thất bại. Để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị nhưng lại nằm trong dự liệu chính là Trúc Tâm Di liền mảy may do dự đều không có. Vệ Tiểu Bắc vừa dứt lời, Trúc Tâm Di lập tức liền nói, ta đồng ý dùng. Trên thực tế Trúc Tâm Di quyết định cũng thuộc về bình thường. Trúc Tâm Di tâm tính thuộc về ngoại nhu nội cương loại kia. Ở thời khắc mấu chốt cực kỳ quả đoán, ngẫm lại xem liền biết rồi. Tuy nói chuyện này nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nữa còn có thể có hôi giới bên trong nguy hiểm. Lại nói, bên cạnh là sư phụ, sư nương bảo vệ, có vấn đề gì, đều sẽ cực lực giải quyết. Liền trình độ nguy hiểm mà nói, đã là rơi xuống thấp nhất, kỳ ngộ như thế nếu như đều còn muốn từ bỏ, Trúc Tâm Di cảm giác mình cũng không cần tiến vào hôi giới lịch hiểm. Đơn giản tìm cái điểm an toàn địa phương đem chính mình gả đi. Ăn sống yên ổn sinh quá trên cả đời quên đi, nếu Trúc Tâm Di chính mình cũng đồng ý, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, đem chứa thế giới thụ chấp. Thanh xuân nước suối bình sứ để ở một bên, sau khi liền dơ lên thủy mặc đại thương, một thương liền đem một cái đá hoa cương nhân trái tim đâm thủng. Sau đó đưa cho Trúc Tâm Di cũng là không chút do dự nào, ngửa đầu liền đem chỗ vỡ nơi tiến đến miệng trước, dùng sức hút một cái, lạnh lẽo mà lại trầm trọng bùn nhão trạng vật chất liền theo yết hầu hoạt rơi xuống. Toàn thân thả lỏng, Vệ Tiểu Bắc tay phải lập tức kề sát ở trúc tâm di trên lưng. Từng tia một thật hống trong nháy mắt liền lộ ra lòng bàn tay. Xâm nhập trúc tâm di trong cơ thể, bắt đầu cùng những kia hóa đá khí tức chém giết. Bất quá nói đi nói lại, đối lập với Vệ Tiểu Bắc thực lực, trúc tâm di vẫn kém hơn rất nhiều. Tuy nói cái kia tảng đá trái tim cũng phải kém hơn không ít. Nhưng trúc tâm di sau khi không tới nửa phút thời gian, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền hóa thành một pho tượng đá. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc từ sau đó cõng đưa vào thật hống bảo vệ trúc tâm di chủ yếu bộ phận, thậm chí còn não bộ, trúc tâm di liền như thế một thoáng chỉ sợ cũng ngỏm rồi. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám thất lễ, lập tức liền đem chuẩn bị kỹ càng thế giới thụ chấp thanh xuân nước suối cùng nhau rót vào trúc tâm di trong miệng. Đồng dạng phẩm chất thế giới thụ chấp cùng thanh xuân nước suối hỗn hợp đồng thời, bắt đầu ở trúc tâm di trong cơ thể nhanh chóng phát huy hiệu quả. Bất quá nói đi nói lại, đối lập với Vệ Tiểu Bắc dùng tảng đá trái tim, trúc tâm di nuốt vào này viên tảng đá trái tim cũng chính là chân phẩm cấp bậc. Cho nên này thế giới thụ chấp thanh xuân nước suối hỗn hợp đồ vật phát ra vung hiệu quả nhưng phải mạnh hơn rất nhiều. Ở mấy tức thời gian bên trong, trúc tâm di nguyên bản hóa đá bộ phận liền hết mức khôi phục lại. Mà đang lúc này, Đồ Thanh Thanh đưa tay phải ra, cái kia thiên thiên như ngọc ngón trỏ trên hiện ra một cái màu xanh chùm sáng. Trong nháy mắt liền rơi vào Đồ Thanh Thanh trên trán. Trúc tâm di chỉ cảm thấy một luồng khí tức lạnh như băng trong nháy mắt từ cái trán rót vào. Cái kia chung quanh khuếch tán hóa đá khí tức thì bị tiến một bước hạn chế. Đương nhiên, mặc dù là có Vệ Tiểu Bắc, Đồ Thanh Thanh ra tay, lúc này trúc tâm di bắt đầu đến toàn thân từ trong tới ngoài dương cảm khó nhịn giai đoạn. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc mà nói, trúc tâm di trong lòng tính nghị lực phương diện tự nhiên có chút không đủ. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc đem thân thể hạn chế, chỉ là này từ trong tới ngoài tản mát ra dương cảm, cũng đủ để cho trúc tâm di không nhịn được đem toàn thân mình trên dưới chảo cái nát bét. Nhưng loại này khó chịu chồng chất lên, để trúc tâm di cũng cảm giác mình sắp đã phát điên. Định thần, vận chuyển khí tức, Vệ Tiểu Bắc sắc mặt hơi hòa hoãn, trong miệng quát lớn nói, trúc tâm di lúc này đã vượt qua nguy hiểm nhất giai đoạn, mà đón lấy phải nhờ vào bản thân nàng, nguyên bản nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái trong lúc đó trúc tâm di lúc này nghe được Vệ Tiểu Bắc hét một tiếng, nhất thời trở nên tỉnh táo lên, thôi thúc nội khí, kéo Vệ Tiểu Bắc đưa vào thật hống ở trong người trong kinh mạch vận chuyển lên. Nói thật, nếu như đổi thành một cái cùng trúc tâm di ngang nhau thực lực, nhưng không có nội khí ra hỏa đến dùng tảng đá kia trái tim, chỉ sợ cũng thật sự đã sớm hóa đá. Này võ thuật Trung Hoa bên trong nội khí đối kháng hóa đá khí tức trái lại rất có vài phần kỳ hiệu. Bất quá, để trúc tâm di khá là kinh dị chính là, sư phụ đưa vào nội khí tựa hồ cùng mình có chút không giống. Cảm giác đặc biệt dày nặng, đồng thời lại mang theo một loại thanh giật. Đương nhiên, trúc tâm di chưa đạt đến Vệ Tiểu Bắc loại kia quan sát bên trong thân thể trình độ, chỉ là mơ hồ nhận ra được một số khác biệt thôi. Mấy phút đồng hồ sau khi, Vệ Tiểu Bắc tay phải rời đi trúc tâm di phía sau lưng, mà trúc tâm di bên ngoài cơ thể tảng đá da rẻ cũng từ từ rạn nứt. Cuối cùng ở trúc tâm di một tiếng quát nhẹ bên trong, hết mức vỡ vụn ra đến, hóa thành một tầng đá vụn hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Dưới nhưng là óng ánh da thịt trắng nõn, cũng khiến đến trúc tâm di so với trước đây còn muốn trắng nõn ba phần. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc cùng Đồ Thanh Thanh trước lúc này liền làm được rồi dự phòng chuẩn bị. Cái kia đá vụn đến bọn họ bên ngoài cơ thể sau khi, lập tức liền bị một tầng vô hình cương khí, hoặc là yêu khí che ở bên ngoài. Bất quá nói đi nói lại, lần này cũng khiến đến trong phòng một mảnh cho bụi tràn ngập. Đồ Thanh Thanh nhíu nhíu mày, vung tay phải lên, đóng chặt cửa sổ trong nháy mắt tự mình mở ra. Sau đó một cơn gió lớn thổi bay, trong nháy mắt liền đem bên trong gian phòng chung quanh tràn ngập cho bụi. Đá vụn hết mức mang đi, mà Vệ Tiểu Bắc lúc này trong mắt nhưng là vui mừng không thôi. Đối lập với mình mà nói, Trúc Tâm Di dùng tảng đá trái tim chung chất lỏng sau. Liền thuộc tính biểu trên hiển hiện ra, nhưng muốn so với Vệ Tiểu Bắc tốt hơn rất hơn nhiều. Muốn nói Trúc Tâm Di hiện tại chính là 3 sao tinh anh sinh vật đẳng cấp. Nhưng bởi thuộc tính tăng lên chủ yếu tập trung ở mị lực cùng trí lực trên. Cho nên trước sức mạnh thuộc tính cũng chỉ có 15 điểm. So với Hoàng Khôn 42 điểm, còn kém trên rất hơn nhiều. Nhưng hiện đang uống tảng đá trái tim sau khi Trúc Tâm Di sức mạnh đột nhiên tăng lên dữ dội đến 31 điểm. Một hơi tăng trưởng đầy đủ 16 điểm. Phải biết, Trúc Tâm Di dùng tảng đá trái tim so với Vệ Tiểu Bắc dùng phải kém cái trước thứ bậc. Nhưng khi đó Vệ Tiểu Bắc sức mạnh thuộc tính đã vượt qua 90 điểm. Cho nên tiên phẩm cũng là tăng trưởng 5 điểm thôi. Nhưng này 5 giờ cho Vệ Tiểu Bắc mang đến sức mạnh tăng cường so với Trúc Tâm Di này tăng trưởng 16 điểm không biết muốn thêm ra vài lần. Cho nên Trúc Tâm Di này 16 điểm sức mạnh tăng trưởng cũng chẳng có gì lạ. Cho tới Trúc Tâm Di sức phòng ngự, tự nhiên không cần nhiều lời. Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy ẩn núp ở Trúc Tâm Di trong cơ thể cái kia từng tia một màu vàng khí tức. Một khi cần, những này màu vàng khí tức sẽ đem Trúc Tâm Di thân thể từ trong tới ngoài bán hóa đá. Do đó tăng lên trên diện rộng sức phòng ngự. Đương nhiên, so với Vệ Tiểu Bắc, Trúc Tâm Di sức phòng ngự hiệu quả tăng lên cũng phải kém hơn rất nhiều. Nhưng đối với Trúc Tâm Di nguyên bản sức phòng ngự mà nói, liền hầu như tăng lên mấy chục lần trở lên. Không nói chịu đựng đạn súng máy khoảng cách gần xạ kích, chỉ ít có thể miễn miễn cưỡng cưỡng chống đối súng trường viên đạn công kích. Liền điểm này, Trúc Tâm Di sinh tồn năng lực liền không biết tăng lên bao nhiêu. Duy nhất phiền phức chính là Trúc Tâm Di nhanh nhẹn chỉ có 19 giờ. Muốn trưởng khống 31 điểm sức mạnh thuộc tính, ở trong khoảng thời gian sau đó, Trúc Tâm Di sợ rằng phiền phức không ít, nhưng đón lấy rèn luyện cũng chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Ở cảm ơn sư phụ, sư nương sau khi, Trúc Tâm Di chậm rãi đứng dậy, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tăng lên lên sức mạnh. Nhưng loại sức mạnh này tựa hồ có hơi không quá chịu đến chính mình khống chế. Cho nên ở Trúc Tâm Di đứng lên sau khi, một bước bước ra, gần giống như nhất mũi tên nhọn, tăng một tiếng liền bay ra ngoài. Sau đó, chính là đứng ở trên hành lang mọi người thấy bên cạnh vách tường trong chớp mắt bị người xô ra. Nhất cái lỗ to lung, mà thôi hướng về thông minh nhanh trí Trúc Tâm Di một con lao ra. Nếu như không phải Hoàng Khôn phản ứng nhanh, tính toán cũng bị một con đánh bay. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Hoàng Khôn tuy nói đem Trúc Tâm Di cho tiếp được, nhưng Trúc Tâm Di lao ra thì mang theo ra cự lực. Để Hoàng Khôn trong lòng thầm giật mình, nếu như mình không phải một cái thiên cân trụy giữ vững thân thể. Liền như thế một thoáng, mình cũng phải theo xấu mặt. Được rồi, mặc kệ là cái gì tuổi nữ nhân, đều sẽ rất chú ý mình ở trong mắt người ngoài hình tượng. Lúc này đụng phải đầy người tỏ rõ vẻ cho bụi, tóc ngổn ngang Trúc Tâm Di cũng không ngại ngùng nhiều chờ. Cùng Hoàng Khôn nói cảm ơn sau khi, cũng không có cùng với những cái khác nhân nói nhiều, xoay người liền rời đi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.